Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bảo tàng vô cùng sinh động. Theo ông Phí Quang đoán, theo đề xuất của dòng họ Phí, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã đồng ý về chủ trương cho khai quật khu mộ Hán cổ có tuổi 15 thế kỷ này. Tuy nhiên, với diện tích lên đến hơn 10.000 mét vuông, khối lượng đất khổng lồ cả chục vạn mét khối, lại có hàng trăm ngôi mộ kiên cố của nhân dân nằm trên nóc khu nghĩa địa mộ Hán này, nên việc khai quật không phải đơn giản, chi phí lại cực kỳ tốn kém. Chính vì thế, họ Phí chưa thể thực hiện việc khai quật. Để tiến hành trùng tu, bảo quản, tiến tới khai quật, họ Phí cả nước còn phải họp bàn chán chê. Ông Phí Quang đoán dẫn tôi đến một gò đất nằm tách biệt hẳn khu mộ, rồi ông chỉ vào những hố đào trên nóc mộ đã bị cỏ dại phủ kín. Theo ông đoán, mấy năm trước ngôi mộ cổ này đã bị trộm đào tung tóe. Con cháu ông đoán đã thu được nhiều gạch cổ thời Hán do trộm đào bới hất lên. Ông đoán đã chỉ đạo vứt gạch xuống hố rồi lấp đất lại. Việc bọn mộ tặc có thu hoạch được gì hay không từ vụ đào bới đó thì không ai biết, vì chúng đào vào ban đêm. Người dân trong vùng đồn đại ghê lắm. Nào là bọn trộm đã đào được mấy đấu vàng, rồi thì có người nhìn thấy bọn trộm khiêng những bao tải báu vật mấy chuyến liền, rồi thì dưới những ngôi mộ tàu này còn rất nhiều vàng bạc châu báu. Những lời đồn như thế khiến ông đoán như ngồi trên đống lửa. Ngày nào ông cũng phải dạo qua khu mả rộng mênh mông, cao như quả đồi của tổ tiên mình vài lượt. Hôm nào mệt, ông đều không quên nhắc con cháu đi tuần một vài vòng. Theo ông Hoành, trong những ngôi mộ Hán thời Bắc thuộc đều có nguyên một phòng chứa đồ vật chia cho người chết, thậm chí là kho báu. Tuy nhiên, hầu như những kho báu trong những ngôi mộ này đã bị trộm đào bới ăn cắp từ cả ngàn năm trước rồi. Những ngôi mộ đều đã trải mười mấy thế kỷ, qua nhiều thời kỳ loạn lạc, nên không thể thoát khỏi sự dòm ngó của mộ tặc. Mong rằng số phận khu nghĩa địa mộ Hán cổ khổng lồ này không đen đủi như ngôi mộ Hán lớn nhất Việt Nam từng tồn tại hàng ngàn năm giữa cánh đồng ngay trước Ủy ban Nhân dân xã Liên Hòa. Kỳ 4. Nghĩa địa mộ cổ khổng lồ bị tàn phá. Trong những ngày lang thang ở huyện Kim Thành để tìm hiểu về ngôi mộ Hán khổng lồ lớn nhất Việt Nam đã bị tàn phá ở xã Liên Thành, Kim Thành, Hải Dương, tôi đã được nghe người dân ở đây kể về một nghĩa địa mộ Hán rất lớn với hàng loạt ngôi mộ như những quả đồi giữa cánh đồng. Người dân nơi đây còn đồn rằng trong những ngôi mộ cổ đó có cả tấn báu vật. Không biết lời đồn có xác thực không, nhưng tôi đã tìm đến cánh đồng làng An Thái, thị trấn Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương. An Thái là ngôi làng nhỏ, một mặt giáp quốc lộ số 5, một mặt giáp cánh đồng. Cánh đồng An Thái được bao bởi sông Kinh Môn và sông Kim Anh. Đứng bên làng An Thái, nhìn ra cánh đồng, quả thực thấy cả chục đống đất nhấp nhô trồi lên khỏi mặt ruộng. Tôi nhớ mãi lời ông Tăng Bá Hoành: khắp vùng Hải Dương, chỗ nào có đống đất trồi lên giữa cánh đồng thì dứt khoát dưới đống đất đó là mộ gạch hoặc mộ gỗ hình cũi, hai loại mộ cổ phổ biến thời Hán. Tuy nhiên, tôi không phải nhà khoa học, lại cũng chẳng thể mang cuốc xẻng ra những đống đất đó mà đào bới, nên không thể khẳng định liệu dưới những đống đất đó có mộ cổ hay không. Dò hỏi hàng chục người lớn tuổi ở quanh làng An Thái, song chẳng ai hiểu mộ Hán là gì. Thậm chí họ còn ngạc nhiên khi tôi cung cấp thông tin cho rằng trong lòng những gò đất đó có thể có những ngôi mộ cổ khổng lồ. Hỏi chính quyền thị trấn Phú Thái thì các cán bộ ở đây cũng ngạc nhiên không kém người dân. đang lúc không biết bấu víu vào đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net